linh hồn của hắn không có khí tức giết chóc, tương đối sạch sẽ, cho dù cho đối phương thẩm tra cũng không có gì. Quả nhiên Chư Cát Lăng cẩn thận thẩm tra một lần cũng không phát hiện cái gì, lúc này mới xấu hổ cười cười nói xin lỗi Phục Giang Vương tử. Tốt, chúng ta đi trước. Chư Cát thúc thúc nhất định phải bắt lấy đám người Tô Lâm, Mặc Nghiêu giao cho ta. Ta muốn đích thân xử lý bọn chúng. Phục Giang Vương tử nói thêm một câu và mang theo Nhiếp Vân bay đi xa, chỉ trong nháy mắt biến mất khỏi nơi này. Hô, hai người bay đi không bao lâu, xác định không có ai phát hiện mới dừng bước. Ta phải về xử lý chuyện Quy Khư Hải, ngươi tiến vào nạp vật thế giới của ta. Xử lý xong chuyện Quy Khư Hải ta sẽ cùng ngươi đi Kiền Huyết Vương Triều. Nhiếp Vân thở ra một hơi và phân phó một câu. Tuy bằng vào thực lực của hắn hiện tại sẽ không sợ Chư Cát Lăng, Trấn Viễn tướng quân cái gì, hắn không muốn bại lộ thân phận của mình mà thôi. Bằng không phiền toái không nhỏ, có thể tránh được phiền toái quấn thân mới là tốt nhất. Vâng, Phục Giang Vương tử gật gật đầu, thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ. Phần phật, sau khi thu hắn vào nạp vật thế giới, Nhiếp Vân khôi phục dung mạo vốn có, thân ảnh biến mất. Hắn bay trở về khe hở thần chi di tích. Vừa rồi lúc đến hắn nhìn thấy tinh nguyệt cổ thuyền của Cổ Ung Tông chủ Quy Khư Hải. Cổ thuyền dừng cách khe hở không xa, chờ đệ tử Quy Khư Hải trở về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2210, Tam giới chiến trường 2. Đề phòng có người khác phát hiện, Nhiếp Vân phi thường cẩn thận, chỉ trong chốc lát đã tới trước cổ thuyền. Ngay sau đó hắn đáp xuống bong thuyền. Nhiếp Vân thấy hắn đột ngột xuất hiện liền có tiếng cười vang lên, lập tức nhìn thấy Cổ Ung Tông chủ đứng ở đầu thuyền tươi cười nhìn hắn. Chuyện của ngươi ta đã nghe Cổ Tiêu nói cả rồi, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Cổ Ung Tông chủ tươi cười vui vẻ, đối với vị tông chủ này Nhiếp Vân có hảo cảm rất lớn, trực tiếp tặng Hỗn Độn Thần Binh Đỉnh Phong Hàn Dương Kiếm và Chủ Tể Phù Ấn. Đổi lại những người khác khẳng định không có phách lực như thế. Nhiếp Vân sư huynh dẫn ta vào trong thập tuyệt cổ địa đạt được bảo vật, lại cứu đám người độc triệu. Ta đã nói tất cả với tông chủ rồi, ngươi đừng trách ta lắm miệng. Cổ Tiêu đứng sau lưng tông chủ và tươi cười vui vẻ. Chuyện này, nghe Cổ Tiêu nói thế, có lẽ chưa nói chuyện đám người Thanh Diệp Vương, Vạn Lực Vương. Nội tâm Nhiếp Vân thả lỏng nhìn sang tông chủ, lúc đang muốn lên tiếng. Cổ Ung cao mày nhìn sang hai chiếc cổ thuyền cách đó không xa. Xem ra tớ ơ ật sự phải vạch mặt với Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh, Đoạn Thiên Nhai. Lần này ngươi yên tâm, vừa rồi ta đã kiểm tra lại. Bị Phục Giang Vương tử đánh lén, bọn chúng tổn thất rất lớn, ngược lại chúng ta tổn thất nhỏ nhất. Trải qua chuyện này, chỉ sợ chúng không dám động thủ với chúng ta trong thời gian ngắn. Chúng ta cũng có nhiều thời gian chuẩn bị. Nói ra chuyện này, Cổ Ung vô cùng hớn hở, lại nói có thể làm một vương tử làm ra loại thủ đoạn này. Xem ra ba đại tông môn đã làm chuyện khiến hắn tức lộn ruột. Kiền Huyết Vương Triều tất nhiên cũng sẽ có thủ đoạn tiếp theo. Vậy là tốt rồi. Thấy bộ dạng Cổ Ung như vậy, Nhiếp Vân biết rõ Cổ Tiêu cũng không nói chuyện của Phục Giang Vương tử. Cũng biết tông chủ khẳng định làm xong tất cả chuẩn bị nên không nhiều lời. Có phần nghi hoặc hỏi, đúng rồi. Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phong bế phong ấn nhanh như thế, còn bảo mọi người ra ngoài? Dựa theo tình huống bình thường, thần chi di tích mở ra trong 3 tháng, hiện tại đột nhiên chấm dứt, nhất định xảy ra chuyện gì đó. Chuyện này các ngươi sớm muộn gì cũng phải biết, nói trước với các ngươi cũng được, là vì tam giới chiến trường sắp mở ra. Cổ Ung tiện tay bố trí cấm chế, sắc mặt ngưng trọng lên tiếng. Tam giới chiến trường, đó là cái gì? Vẻ mặt Nhiếp Vân vô cùng kỳ quái. Ngươi biết ba đại cường giả phong vương chứ? Thấy ánh mắt hắn khó hiểu không phải giả bộ, lúc này Cổ Ung nhớ tới thiếu niên này tiến vào Quy Khư Hải thời gian không dài. Hắn không biết rất nhiều chuyện cho nên cười khổ. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Vốn có 4 đại cường giả phong vương. Sau khi Tu La Vương chết đi còn 3 người, theo thứ tự là A Dục Vương, Hỗn Độn Vương và Tuyệt Sát Vương. Biết rõ 3 đại vương giả, chắc hẳn cũng biết Tà Nguyệt Chí Tôn vực của chúng ta là do A Dục Vương quản lý. Hai vương giả còn lại cũng có địa bàn của mình. Đây là ba thế lực đỉnh cấp trong Hỗn Độn Hải Dương, bởi vậy được xưng là Tam Giới. Cổ Ung giải thích nói. À, thì ra là thế. Nhiếp Vân hiểu ra. Nếu như thế giới Tu La Vương không bị hủy diệt sẽ là Tứ Giới, mà bây giờ chỉ còn lại ba đại thế giới. Tuy ba đại thế giới cách nhau rất xa, rất ít liên hệ, nhưng đều là đại thế giới trong Hỗn Độn Hải Dương, vẫn có cạnh tranh với nhau. Vì hòa hoãn loại cạnh tranh này cho nên cách 100 triệu năm, Hỗn Độn Hải Dương sẽ xuất hiện chiến trường, ai cũng có thể đi vào chiến trường Tam Giới tiến hành chém giết, chiến đấu. Đây là đại chiến quy mô lớn nhất Tà Nguyệt Chí Tôn vực, thậm chí lớn nhất cả Hỗn Độn Hải. Vô số thiên tài, vô số cường giả đều che giả măng mọc xông vào, chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Cổ Ung chậm rãi lên tiếng, trong mắt mang theo cảnh giác. À, còn có loại chiến đấu này, Quy Khư Hải chúng ta phải phái người tham gia. Nhiếp Vân không nghĩ tới còn có chiến đấu như thế cho nên sững sờ. Làm đại tông môn trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực là phải đi. Mỗi một lần Tam Giới chiến trường mở ra sẽ tổn thất không ít người. Đương nhiên, cũng sẽ có rất nhiều người đột nhiên tăng mạnh, đạt được chỗ tốt cực lớn. Cổ Ung nói, Tam Giới chiến trường tồn trong Hỗn Độn Hải Dương, do ba đại vương giả liên thủ hình thành, có thể dễ dàng ngộ đạo trong nơi đây. Hơn nữa ba đại vương giả đều lưu nhiệm vụ trong chiến trường. Nếu có người nào tìm được và hoàn thành có thể đưa ra yêu cầu với bọn họ, thậm chí đạt được chúa tể thần binh. Chính bởi vì như thế, biết rõ nơi đây phi thường nguy hiểm nhưng vô số cường giả như che giả măng mọc lao vào bên trong. Cường giả phong vương lưu lại nhiệm vụ, chúa tể thần binh, khó trách. Nhiếp Vân gật đầu, rất nhiều tu luyện giả đạt tới bình cảnh trăm triệu năm cũng khó đột phá. Vào chiến trường nào có thể đạt được vô số chỗ tốt, tất nhiên khả năng hấp dẫn vô số cường giả che giả măng mọc đi vào, chỉ sợ cấp bậc tông chủ, cường giả nửa bước chúa tể cũng tiến vào trong đó, quy mô còn lớn hơn thần chi di tích quá nhiều. Thấy biểu lộ của hắn như vậy, Cổ Ung biết rõ hắn nghĩ đến Tam Giới chiến trường tàn khốc, trong mắt mang theo tiếc hận, mỗi một lần Tam Giới chiến trường mở ra đều có vô số cường giả chết ở trong đó. Thậm chí tiền nhê ệm tông chủ Quy Khư Hải chúng ta cũng chết bên trong. Nghe nói tiền nhiệm tông chủ cũng chết trong đó. Nhiếp Vân hơi kinh ngạc. Tuy biết rõ việc này liên lụy tới bí mật tông môn nên bất tiện hỏi nhiều. Nói, xác định thời gian chưa? Mở ra lúc nào? Vào 3 tháng sau. Chính bởi vì như thế, lúc này mới sốt ruột ra khỏi thần chi di tích như vậy. Cổ Ung nói, nhanh như thế. Thời gian 3 tháng với người tu luyện vô tận tuế nguyệt mà nói chỉ là nháy mắt mà thôi. Nhanh mở Tam Giới chiến trường ra như thế, đám người tông chủ chẳng quan tâm bọn họ, đành phải sớm đóng cửa thần chi di tích. Có được càng nhiều thời gian để chuẩn bị cho Tam Giới chiến trường. Đúng thế, Cổ Ung tông chủ gật đầu nói, Tam Giới chiến trường, ta vốn muốn đi cùng với đám người cửu tiên trưởng lão. Nghe Cổ Tiêu nói thực lực ngươi đã đạt tới hơn 2.800 đại đạo, cho nên cũng muốn mang ngươi đi qua cho biết. Cổ Tiêu cũng không nói rõ chi tiết thực lực Nhiếp Vân, dù sao quá mức kinh thế hãi tục, chỉ nói thực lực của hắn vượt xa chính mình, thậm chí có thể đánh chết đối thủ hơn 2.800 đại đạo, cho nên mặc dù Cổ Ung cũng không biết tu vi của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2211, Quy Khư Tổ Địa. Nếu như tông chủ rời khỏi tông môn, Vạn Nhận Sơn, thập thu lĩnh tê ến tới đánh lén thì làm sao bây giờ? Nhiếp Vân sững sờ, hắn không nghĩ tới tông chủ lại có ý định đi Tam Giới chiến trường. Bọn chúng sẽ không đánh lén, bởi vì tông chủ ba tông môn cũng nhận được lệnh bài của Kiền Huyết Vương Triều, phải đi Tam Giới chiến trường. Cổ Ung cười cười, còn tưởng rằng Nhiếp Vân sợ hãi lo lắng. An ủi một câu, yên tâm đi, Tam Giới chiến trường tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần không đi tranh đoạt Hỗn Độn Vương phù lệnh, chỉ tu hành đại đạo sẽ không nguy hiểm gì. Vận khí tốt còn có thể đạt được chỗ tốt không tưởng. Hỗn Độn Vương phù lệnh. À, trước kia có nói cường giả phong vương lưu lại nhiệm vụ, nếu như có thể tìm được phù lệnh này, hơn nữa đọc hiểu nội dung phía trên chẳng khác nào tiếp nhận nhiệm vụ. Trong thời gian nhất định hỗn độn vương phù lệnh sẽ là pháp bảo cường đại bảo hộ ngươi an toàn. Mặc dù cường giả chúa tể muốn phá vỡ cũng cần thủ đoạn cường đại mới được. Đúng rồi, còn một điều chuyện cần nói sớm một chút. Tam giới chiến trường là chiến đấu quy mô lớn nhất trong tam. Khả năng cường giả chúa tể cũng sẽ xuất hiện. Cổ Ung nói, cường giả chúa tể xuất hiện. Chúa tể thần binh không phải do cường giả chúa tể luyện chế sao? Bọn họ không cần. Nhiếp Vân kỳ quái. Tam giới chiến trường hấp dẫn người ta nhất chính là chúa tể thần binh. Loại binh khí này do cường giả chúa tể luyện chế. Tới tham gia làm gì? Tam giới chiến trường phi thường nguy hiểm. Nhưng đối với cường giả chúa tể mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì. Trừ cường giả phong vương ra tay. Nếu không ta chưa từng nghe nói có ai đánh chết cường giả chúa tể. Chúa tể đồng cấp đều lĩnh ngộ 3.000 đại đạo, thực lực không kém nhau bao nhiêu, không ai làm gì được ai. Sở dĩ bọn họ tới không phải vì chúa tể thần binh, mà là vì cường giả phong vương đồng ý. Nếu như có thể đạt được cường giả cấp bậc này hứa hẹn còn tốt hơn bảo vật rất nhiều. Cổ Ung cười nói, ân, Nhiếp Vân gật đầu. Tuy cường giả chúa tể đứng trên đỉnh phong tà nguyệt chí tôn vực nhưng kém cường giả phong vương quá xa. Có thể đạt được cường giả phong vương đồng ý tự nhiên cầu còn không được. Còn thời gian 3 tháng tam giới chiến trường mới mở ra. Ta muốn mang ngươi đi nơi thần bí trong quy khư hải tu luyện. Như vậy có thể giúp ngươi tu luyện nhanh hơn. Có hứng thú hay không? Cổ Ung tông chủ nói rõ chuyện tam giới chiến trường. Vẻ mặt vui vẻ nhìn qua. Tông chủ muốn nói quy khư tổ địa. Cổ Tiêu ở bên cạnh nghe nói như thế hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên. Quay đầu nhìn thấy Nhiếp Vân không hiểu cho nên giải thích một câu. Quy khư tổ địa là thánh địa tu luyện lợi hại nhất quy khư hải. Có mạnh hơn nơi tu luyện hạch tâm phong cả trăm lần. Các đệ tử quy khư hải dùng tiến vào trong đó tu luyện làm mục tiêu cuối cùng. Nhiếp Vân sư huynh, chúc mừng, chúc mừng. Quy khư tổ địa đã mấy chục vạn năm chưa mở ra cho đệ tử đi vào. Nói đến đây Cổ Tiêu vô cùng hâm mộ. Ha ha. Tớ ơ ấy Cổ Tiêu giải thích với mình. Cổ Ung tông chủ gật gật đầu. Trong mắt mang theo vui vẻ. Tiến vào quy khư tổ địa tu luyện. Tông chủ, ta vừa vặn có việc tìm ngươi thương nghị. Do dự thoáng một chút, Nhiếp Vân mở miệng nói. Chuyện gì? Cổ Ung tông chủ thấy thần thái của hắn ngưng trọng thì cười nói. Ta có chút việc riêng cần phải xử lý, có lẽ không thể đi quy khư tổ địa và tam giới chiến trường, cho nên, Nhiếp Vân nói, chuyện của đệ đệ quan trọng hơn, liên lụy cũng càng phức tạp, cái gì quy khư tổ địa, tam giới chiến trường cứ bỏ qua đi, hấp dẫn nhiều người nhiều hơn nữa cũng không làm hắn sinh ra hứng thú. Ngươi có chuyện gì, có cần hỗ trợ hay không, nếu như có thể cứ nói với ta một tiếng. Cổ Tiêu ta tuyệt không cao mày. Cổ Tiêu không nghĩ tới hắn lại cự tuyệt, lộ ra vẻ tiếc hận, lúc này trong lời nói mang theo quả quyết. Đa tạ, chỉ là một ít chuyện riêng, cũng không nguy hiểm, không cần hỗ trợ. Thấy ánh mắt Cổ Tiêu mang theo thành tâm giúp đỡ, không có chút ý tứ làm bộ, Nhiếp Vân cảm động. Tuy hắn tiếp xúc đệ nhất nhân trẻ tuổi của Quy Khư Hải không lâu nhưng biết hắn là người quang minh lỗi lạc. Chuyện của đệ đệ quá mức nguy hiểm quỷ dị, thứ nhất không thể lộ tin tức, thứ hai thực lực Cổ Tiêu quá yếu, mặc dù mang theo cũng không có tác dụng quá lớn. Có chuyện gì cứ việc nói, quy khư hải là hậu thuẫn kiên cố của ngươi. Thấy Cổ Tiêu như thế, Cổ Ung cũng mãn ý gật gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Vân và cười nói. Gia tạ tông chủ, ta không cần. Nhiếp Vân cự tuyệt lần nữa, vậy cũng tốt. Ngươi đi xử lý chuyện của mình đi, nếu có thể xử lý trong 3 tháng, có thể trực tiếp đi tam giới chiến trường tìm ta. Cổ Ung tông chủ gật gật đầu, tốt, nên nói đã nói xong, quy khư hải cũng không có chuyện lớn, Nhiếp Vân biết rõ lưu lại cũng không có gì ý nghĩa, lúc này cười cười, vừa chắp tay, cáo từ, đi thôi. Thấy hắn phải đi, Cổ Ung tông chủ khoát khoát tay, bèo. Đã có quyết định cho nên Nhiếp Vân không nhiều lời, thân thể hóa thành hào quang bay thẳng về phương xa, chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hay đi đi, anh hùng xuất thiếu niên, quả là thế, nếu như Nhiếp Vân không vẫn lạc,